Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 634, độc đoán. Góc truyện audio.com. Chấm. Những lời này của Ninh Úc vừa nói ra, cả tòa đại điện im lặng quỷ dị. Không ít người ở trong lòng nghiền ngẫm ý của Ninh Úc. Các ngươi muốn ai làm hoàng đế? Những lời này ngài chính mình ngồi ở trên long ỷ nói ra thích hợp sao? Mọi người xấu hổ, nhìn thấu được những lời này của Ninh Úc, ngầm hiểu trong lòng, Tề Vương hỏi như vậy. Rất hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ chính mình làm hoàng đế. Nhưng là hắn lại ngồi ở trên long ỷ, dùng ngữ khí bá đạo tuyệt đối hỏi câu này. Rõ ràng truyền đạt một ý tứ. Đó chính là mặc kệ các ngươi muốn ai làm hoàng đế. Đều phải biết, long ỷ này, là bổn vương muốn ngồi là có thể ngồi. Nói cách khác, mặc kệ ai làm hoàng đế, địa vị Tề Vương đều sẽ cao hơn hoàng đế. Câu mà hắn đang hỏi bây giờ, dịch một chút là, ai trong các ngươi muốn làm hoàng đế bù nhìn? Chẳng mấy chốc, mọi người đã hiểu ra ý tứ của Ninh Úc. Sắc mặt trở nên khác hẳn, đặc biệt là vài vị hoàng tử kia, tưởng rằng cơ hội tới. Những lời này của Tề Vương, lại không muốn làm hoàng đế, nhưng muốn chuyên quyền, lúc trước còn đạo mạo nói. Không đăng định, không xưng đế, là nói trêu đùa bọn họ sao? Ninh Úc thấy không có người trả lời. Nửa năm nửa ngồi, lòng bàn tay con khỉ bị hắn bá đạo tạo thành các loại hình dạng. Híp híp mắt, trước mắt chuyện này hắn không có thời gian kéo dài. Muốn tốc chiến tốc thắng. Lúc này, có người tiến lên một bước. Hắn là Nguyên Lão Hai Triều, chức vị cao nhất trong 6 vị nhất phẩm nội các đại thần. Cũng là ông ngoại của đại hoàng tử. Xin hỏi Tề Vương trong lòng có người thích hợp chưa? Ninh Úc không chút khách khí. Có. Tất cả mọi người theo bản năng tránh nói Tề Vương tùy tiện ngồi trên long ỷ, tránh phạm vào tội lớn này. Trực tiếp hỏi việc mấu chốt nhất. Đó chính là Tề Vương muốn cho ai làm hoàng đế. Nếu là Tề Vương trong lòng đã có người được chọn, như vậy thì cứ chọn. Những người khác cũng không bàn không luận. Là, vị nào hoàng tử? Lão thần kia nhìn đại hoàng tử liếc mắt một cái. Chần chờ hỏi. Ninh Úc mỉm cười nhìn mọi người liếc mắt một cái. Tiếp theo, giọng nói có chút lạnh của hắn lạnh lùng vang vọng đại điện. Thập cửu hoàng tử, Ninh Nguyên, phía dưới đột nhiên có một trận bàn tán khe khẽ. Ai về novel, không phải bọn họ bất mãn, mà là bọn họ trong lúc nhất thời không nhớ nổi nhân vật Ninh Nguyên này. Tề Vương nói không phải là người có mẫu thân bị chết. Sau đó trở thành một hoàng tử ngốc nghếch chứ. Nói đến hài tử kia cũng quá đáng thương. Vốn là tiên đế cùng với biểu muội sinh ra. Nhưng đầu óc có chút vấn đề. Vả lại, mẹ ruột lại chết. Ở trong cung rất thảm. Mà Ninh Úc nghĩ đến. Là vào đêm 9 tuổi. Phụ hoàng vì đứa nhỏ này được hạ sinh. Bốn phía mở tiệc. Mà hắn cùng hoàng tỷ ở lãnh cung. Ăn hỉ bánh được phát xuống, sống nương tựa lẫn nhau. Đêm hôm đó, là ngày thập cửu hoàng tử sinh ra, cũng là bước ngoặt trong cuộc đời bọn họ. Có đại thần cau mày nói, thập cửu hoàng tử kia, chỉ mới 6 tuổi, 8 tuổi, lời Ninh Úc nói ra làm mọi người càng thêm trầm mặc. Tề Vương quả nhiên muốn tìm một hoàng đế làm con rối. Một đứa trẻ 8 tuổi. Lại là một đứa trẻ ngốc, sao có thể làm hoàng đế chứ? Lúc này, thất hoàng tử đứng dậy. Hắn nhìn Ninh Úc, căm giận nói. Người cầm quyền, phải là người có năng lực. Nhưng cửu đệ đây là có ý gì? Để cử thập cửu đệ? Hay là muốn chính mình làm nhiếp chính vương? Người làm cái này, người đặt những huynh đệ khác của chúng ta ở đâu? Đại dục này, chính là của ngươi rồi sao? Hắn vừa nói xong, phát hiện thế nhưng không ai phụ họa hắn. Ông ngoại thúc phụ bọn họ mỗi người đều có biểu tình hoảng sợ. Ngay cả các ca ca vừa rồi rõ ràng ngo ngoe dục dịch bây giờ đều trầm mặc. Thất hoàng tử hàng năm ở đất phong. Sức uy hiếp đối với Ninh Úc không thể đủ. Lúc này lại lên tiếng. làm tất cả mọi người ở đây vì hắn đổ mồ hôi lạnh. Ninh Úc nhìn người ca ca được đồn đại là thông minh lanh lợi này, im lặng không nói gì. Hắn trầm mặc lại mang đến cho thất hoàng tử áp lực cực lớn. Không có người nói giúp hắn. Trước mắt bao người, dường như hắn phải một mình chiến đấu hăng hái. Hơn nữa, khi đối mặt với Ninh Úc lại có cảm giác như châu chấu đá xe. Hắn thở sâu, tận lực làm chính mình có vẻ hiên ngang lẫm liệt. Còn nữa, ngươi dựa vào đầu ngồi ở trên long ỷ nói chuyện. Cửu đệ, ngươi không khỏi tự cho mình có địa vị quá cao rồi. Ninh Úc vẫn không nói gì, nhưng hơi hơi nhướng mày. Thế là trong không khí đột nhiên nhiều lại có nhiều cảm giác nguy hiểm. Bên ngoài thâm trầm, trong đại điện cũng không lộng lẫy huy hoàng như ngày xưa. Có vẻ lạnh nhạt, cùng nghiêm trọng, nói tiếp, Ninh Úc thế nhưng lại nói như vậy. Thái độ không đem đối phương để vào mắt, kích thích cực đại thất hoàng tử. Ngực hắn phập phồng, căm giận nói, phụ hoàng coi trọng người như vậy. Nhưng lúc quốc tang, ngươi lại vì tìm kiếm Ninh Tương Y mà một lần đều không có xuất hiện. Mà phụ hoàng sao lại như thế? Là do ai ban tặng? Còn không phải Ninh Tương Y, thái tử vì cái gì sẽ chết? Còn không phải bởi vì Ninh Tương Y, các ngươi một người hai người. Vì nữ nhân chấp mê bất ngộ. Lúc này, người có cái gì tư cách ngồi ở chỗ này? Một người chỉ lo tư tình nhi nữ. Lễ tang của phụ hoàng và hoàng huynh mà cũng không tham dự. Thật sự độc xưng nắm hoàng quyền của đại dục sao? Hắn chỉ lo nói chính mình sảng. Lại không phát hiện trong đại điện áp lực càng ngày càng nặng. Không ít người tâm lý kém. Hai chân đã run lên. Chỉ e Ninh Úc lúc này chỉ cần ho khan một tiếng là một đám người có thể quỳ xuống. Lúc này, thất hoàng tử dường như cũng ý thức được có gì đó không đúng. Ông ngoại hắn hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sở vương, ngươi có phải uống nhiều quá rồi? Sở vương là phong hào của thất hoàng tử. Thất hoàng tử bị nói làm cho ngẩn người. Khó có thể tin liếc mắt nhìn ông ngoại mình một cái. Hắn nháy mắt hiểu rõ điều gì. Nhưng trong lòng lại tiếc nuối và không phục. Đều là hài tử của phụ hoàng. Dựa vào cái gì mà Ninh Úc lại có quyền hành cao nhất chứ? Bổn vương không sai. Hắn nhìn đến khuôn mặt già nua của ông ngoại mình nháy mắt trắng bệch. Thất hoàng tử lấy hết sức can đảm. Đứng ở Kim Loan Điện lớn tiếng chất vấn Ninh Úc đang ngồi ở long ở trên cao. Tay hắn nắm thành quyền. Ngươi dựa vào cái gì? Ninh Úc nhẹ nhàng cười. Không thể không nói. Tuy rằng hắn cười làm mỗi người ở đây đều có cảm giác lạnh. Nhưng giọng nói hắn thật sự rất hay. Lẳng lặng vang vọng đại điện. Có âm sắc vô cùng đặc biệt. Ệ, nhưng tưởng tượng đến hắn là ai? Mọi người đều thình lình hoàn hồn. Cúi đầu, cách xa thất hoàng tử một chút. Bổn vương dựa vào cái gì sao? Hắn nhẹ giọng hỏi lại. Rõ ràng đang cười. Nhưng con khỉ dưới tay hắn cảm giác nguy hiểm đang đến. Nháy mắt dựng lông, dưới tay hắn lại bất an cử động. Lại không dám phát ra âm thanh. Chỉ vì bổn vương dám ngồi ở đây. Ngươi, dám đi lên sao? Trong đại điện yên tĩnh như chết. Tùy tiện ngồi trên long ỷ là tử tội. Tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Nhưng không dám nói ra. Bổn vương có hay không tự cách cầm quyền? Hắn cười lạnh, có một câu ngươi nói đúng. Bổn vương chính là phải làm nhiếp chính vương. Chính là thập cửu hoàng tử làm con rối. Đây là muốn thông báo cho các ngươi. Không phải buồn cười trưng cầu ý kiến. Hiểu rõ chưa? Cách trương.